Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, Thần Bí Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ sau khi vào nhà, Tô Tập Đệ Nhất Tửu Lâu ông chủ lấy điện thoại di động ra, bấm một cú điện thoại. Đồ tên què, ngươi CMN lại đem đám người đến ta cửa Tửu Lâu. Ta cho ngươi biết, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta chính thức khai chiến. Diêu Thuận thả câu này lời hung ác phía sau, lập tức cúp điện thoại. Một hồi đồ tên què điện thoại lại đánh tới. Diêu vành tai lớn, ngươi phát cái gì thần kinh? Không đầu không đuôi nói với ta một câu nói như vậy. Có người tiến vào ngươi cửa hàng sao? Diêu Thuận nói, ta CMN hiện tại một câu nói đều không muốn nói với ngươi. Ngươi có thể biết thủ hạ ngươi cái kia chút đồ không có mắt hôm nay đắc tội rồi người nào? Đồ tên què, các ngươi chết đi. Diêu vành tai lớn, ngươi còn như vậy, lão tử nổi giận a. Có lời lời, đến cùng xảy ra chuyện gì? Phía ta bên này có khách ở đây. Ngươi có khách ngươi liền lớn sao? Ngươi có khách là có thể đem ta khách của Tửu Lâu đánh đuổi sao? Ta lúc nào đuổi tới khách nhân của ngươi? Ta là để tiểu bàn tử đi qua cho ta đặt hàng cái 20-30 người phòng riêng. Nhưng không để hắn đuổi người a. Là ngươi khách nhân kia trước tiên đùa nghịch hoành đánh người chứ. Ta tùy ngươi nói thế nào. Ngược lại ta hôm nay muốn cùng ngươi khai chiến. Khai chiến liền khai chiến. Lão tử sẽ sợ ngươi. Ngươi trâu bò. Ngươi không sợ ta. Vậy ngươi có sợ hay không Nguyên Tiên Sinh? Cái gì Nguyên Tiên Sinh? Cái nào Nguyên Tiên Sinh? Hoài Thượng Nguyên Tiên Sinh. Khúc Thành Nguyên Thị Tập Đoàn Nguyên Tiên Sinh. Ngươi nói còn có cái nào Nguyên Tiên Sinh? Ngoặc kép ngoặc kép. Việc này cùng Nguyên Tiên Sinh có quan hệ gì? Người đám kia mắt bị mù thủ hạ muốn buồn phiền người. Là Nguyên Tiên Sinh quý khách. Vừa Nguyên Tiên Sinh bên kia gọi điện thoại cho ta. Nói cho ta biết nói. Nếu như vị kia quý khách rơi mất một sợi tóc, liền đem ta cả tòa Tửu Lâu hủy đi. Nếu như bị thương, liền đem ta cả người phá hủy. Người nói cùng Nguyên Tiên Sinh có quan hệ hay không? Điện thoại cái kia đầu trầm mặc một hồi. Sau đó nghe được đồ tên què tiếng giống giận dữ. Diêu vành tai lớn, ngươi CMN muốn hại chết ta. Gào xong điện thoại treo đoạn. Diêu Thuận đứng ở cửa. Nhìn lan lộn đầy đất tên côn đồ các ké. Nhất thời tâm loạn như ma. Đầu tiên hắn là tuyệt đối không dám đắc tội Nguyên Tiên Sinh. Đó là cách biệt đếm cái này cấp bậc áp chế. Chỉ cần Nguyên Tiên Sinh một câu nói. Khúc Thành thành phố liền thật sự khó hơn nữa có hắn đất đặt chân. Thứ yếu, hắn cũng không muốn cùng đồ tên què khai chiến. Làm Tô Tập hiếm có mấy cái nhân vật có máu mặt. Hai người ở rất nhiều phương diện đều đạt thành hiểu ngầm. Lợi ích phân phối phương diện cũng thành lập nào đó loại cân bằng cơ chế. Bọn họ một khi khai chiến, Tô Tập cách cục lập tức liền muốn phát sinh biến động. Đối với vừa đắc lợi ích người mà nói, ổn định áp đảo tất cả, kiêng kỵ nhất chính là biến số. Cuối cùng, hắn đối với Tô Tập tồn tại Quách Tiên Sinh như vậy một cái thần bí kẻ có quyền trước sau không cảm giác chút nào, làm cho hắn không thể không đối với tin tức của chính mình hệ thống tiến hành sâu sắc nghĩ lại. Tốt vào lần này đắc tội Quách Tiên Sinh chính là đồ tên què. Nếu như là Nghênh Tiên Lâu, vậy hắn đối mặt phiền phức không thể nghi ngờ sẽ càng thêm vướng tay chân. Giữa lúc Diêu Thuận ở đối với toàn bộ sự việc lợi và hại được mất tiến hành tỉ mỉ phân tích thời điểm, đồ tên què hấp tấp chạy tới hiện trường. Hắn liếc mắt nhìn lan lộn đầy đất bọn tiểu đệ, sắc mặt lại khó coi mấy điểm. Đi tới Diêu Thuận trước mặt, hỏi, những này giả áo túi cơm là ngươi giúp ta xử lý? Diêu Thuận hừ một tiếng. Nếu như là ta xử lý, ngươi cảm thấy cho bọn họ còn có thể gọi ra được. Đồ tên què bắp thịt trên mặt chấn động một chút, cố nén tức giận, hỏi, người vẫn còn ở ngươi trong cửa hàng? Diêu Thuận nhướng mắt không hề trả lời. Đồ tên què chống gậy, trực tiếp vào nhà, đi ngang qua Diêu Thuận thời điểm, còn cố ý đụng phải vai hắn vai một hồi. Vu Đào làm tiệc mừng lên lớp trong phòng, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn Quách Đại Lộ, thật giống nhìn một cái quen thuộc nhất người xa lạ. Bọn hắn cũng đều dẫn theo vũ khí, nhưng bọn họ không kịp lấy ra. Chiếm như thế cái tiện nghi. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ giải thích nói. Ngữ khí tùy ý, biểu hiện tự nhiên. Có thể vậy bọn họ cũng là 20 mấy người a. Mặc dù ngươi cầm cái chổi, tại làm sao trong thời gian ngắn đem bọn họ toàn bộ quật ngã. Cũng không quá thực tế chứ. Vương Thanh Lộ làm nửa cái mục kích người. Cảm thụ càng mãnh liệt. Quách Đại Lộ cười buông tay một cái. Một bộ sự thực liền là như thế, bộ dạng. Không nữa giải thích thêm. Chuyện như vậy, nói càng nhiều lỗ thủng thì càng nhiều. Còn có người ông chủ kia phản ứng cũng không đúng. Hắn tại sao phải đối với ngươi khách khí như thế? Luôn cảm giác, chấm ngoặc kép, bọn họ vì làm ăn mà. Không có gì kỳ quái. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ phiên phiên tay. Bạn học nhiều năm như vậy, các ngươi còn không giải khai ta. Tổng sẽ không cảm thấy ta có gì đặc biệt hơn người lớn bối cảnh đi. Ha ha, làm sao có khả năng? Bọn họ phỏng chừng ngay cả ta họ cái gì cũng không biết. Quách tiên sinh, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ vừa mới dứt lời. Phòng riêng cửa xuất hiện một cái trống màu đen quải trượng nam tử. Thái độ 10 phần cung kính địa kêu một tiếng. Quách Đại Lộ nhìn về phía nam tử kia. Ho khan một tiếng. Ngươi kêu ta sao? Ngài chính là Quách tiên sinh. Đồ tên què hỗn đến giờ này ngày này. Điểm ấy nghe lời đoán ý năng lực vẫn là có. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Phỏng chừng liền nửa giờ cũng không có ngưỡng còn ngưỡng mộ đã lâu. Đây, Quách Đại Lộ trong lòng cười thầm. Hỏi nói. Người chính là những người đó ông chủ. Đồ tên què trong lòng cả kinh. Nhưng vẫn là đàng hoàng gật đầu thừa nhận. Lập tức xin lỗi nói. Đám này có mắt không tròng thùng cơm không biết Quách tiên sinh ở chỗ này dùng cơm. Cứ thế làm cái kia chút vô pháp vô thiên sự tình. Quay đầu lại ta một cái cũng sẽ không dễ tha. Nhất định cho Quách tiên sinh một cái hài lòng bàn giao. Không chờ Quách Đại Lộ trả lời. Đồ tên què phất tay tát chính mình một cái vang dội bạt tai. Đương nhiên, phát sinh chuyện như vậy chủ yếu nhất trách nhiệm vẫn còn ở ta. Quản giáo bất lực, dung túng bọn họ, Quách tiên sinh nói phải làm sao ta bảo đảm không nói hai lời. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ tâm nói. Người này cũng không hổ là chiếm giữ đầy đất nhân vật. Làm việc rất có mấy điểm quả quyết ý tứ. Quách Đại Lộ vốn là muốn vạch ra Vu Đào cùng Vương Thanh. Lộ, để đồ tên què xin lỗi. Nhưng nghĩ lại suy nghĩ một chút. Chuyện này với bọn họ không nhất định là chuyện tốt đẹp gì. Liền nói, trước tiên cho mọi người nói lời xin lỗi. Đây là tối thiểu. Đồ tên què lúc này khom người xuống. Trịnh trọng nói, xin lỗi, cho các bạn học thêm phiền toái. Chờ hắn bật người dậy thời điểm. Tiếp theo nói, hôm nay bữa cơm này nhớ ta Trương Mục, biểu đạt áy náy của ta. Nói xong nhìn về phía Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ vừa muốn nói chuyện. Thời gian này Diêu Thuận mang theo một nam một nữ hai người trẻ tuổi đi vào. Quách tiên sinh, Nguyên tiên sinh phái tới đón ngài xe đến rồi. Diêu Thuận thay đổi vừa nãy mặt đối với đồ tên què. Lạnh lẽo cứng rắn vẻ mặt, nụ cười đầy mặt nói. Quách Đại Lộ gật gật đầu, nói rồi một cái tốt chữ, sau đó xoay người lại cùng các bạn học nói lời từ biệt. Có việc đi trước một bước, lần sau có cơ hội tái tụ, mọi người sững sờ mà nhìn hắn, chỉ có một hai người theo bản năng mà giơ tay lên vẫy vẫy. Quách tiên sinh, chấm ngoặc kép, đồ tên què không biết Quách Đại Lộ đến cùng thái độ gì. Gọi lớn một câu. Sau đó cái kia tây trang cách lãnh người trẻ tuổi nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Hắn mau giơ tay lên nói. Các người bận bịu, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ theo cái kia đôi tuổi trẻ nam nữ ly khai. Để lại khắp phòng dấu chấm hỏi. Đồ tên què cùng Diêu Thuận nghi vấn là. Mình rốt cuộc có chưa từng quá quan. Đón lấy còn muốn mặt đối với cái gì trừng phạt. Các bạn học nghi vấn là. Bạn học 3 năm Quách Đại Lộ đến cùng là lai lịch thế nào? Đinh Bạc Nhã cũng là đầy bụng điểm khả nghi. Lấy nàng đối với Quách gia hiểu rõ. Quách Đại Lộ căn bản không có bất kỳ thế lực nào cùng bối cảnh. Giải thích duy nhất chính là hắn gia nhập xã hội đen. Ý nghĩ này dọa nàng nhảy một cái. cho tới Tiền Xuyên, lại là mặt khác một phen tâm lý hoạt động, bắt đầu lo lắng Quách Đại Lộ sẽ trả thù chính mình. Trước mặt mọi người đánh chính mình mặt, chờ Quách Đại Lộ sau khi rời đi, lại bắt đầu hùng tâm tráng trí âm thầm tư tưởng, đợi một thời gian, hắn nhất định phải so với hôm nay Quách Đại Lộ uy phong gấp 10 lần. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.